12 chòm sao trái tim em cũng biết đau. Trái tim em cũng biết đau. Góc truyện audio.com. Chấm, ngày xưa có một tiểu thư bị nhốt trong một tòa tháp, bi đi. Khoan khoan, tao có ý kiến, KN nói, phải gọi là công chúa mới đúng. Tiểu thư, công chúa, tiểu thư, cả bi đi lẫn KN đều cãi nhau ầm ĩ làm cho ai đó muốn tức điên lên mà cô được. Để CG làm trọng tài. KN, ok, chơi luôn, cự dài, ải, tao nè mày, CG từ đâu chui ra nói. Mày làm trọng tài đi. KN, yes, hai cô nương, một lúc sau, có mà cả tiếng sau. Kết quả là, SN, KN, CG, KN, PepSN, KN, T, KN, ST, BD, MK, BD, NM, KN, BB, KN, TB, BD, kết quả là KNTH, bọn mày câm ngay cho tao, T hét lên. Hi, ca, đắc nghe nhạc mà bị làm phiền thì mệt lắm. Cả bọn im thin thít vì ai cũng biết một khi T tức giận thì cả lũ chỉ có một con đường. Là chết, cô thì sao? Một giọng nói trong trẻo ngọt ngào như kẹo vang lên. Hừ, Ti khẽ nhếch mép tạo thành một đường cong hoàn mỹ. Thì chết, Ti trả lời một cách lạnh lùng. Vô cảm khiến ai cũng thấy lạnh sống lưng. Ok, PN trả lời một cách bình thản coi như chưa nghe một cái gì hết. Thích thì chiều, 1S, chấm chấm, 2S, 3S, xoài tiếng rút súng vang lên. Ti đã chuẩn bị đi xuống 18 tầng địa ngục để gặp tử thần. Hi, ca, rất tiếc cho anh Ti là chị KN của T. G từ bé đã tập bắn súng nên so với khoản này thì anh sẽ thua. Phụt, vác, anh Ti đã bị KN bắn nước vào mặt. Súng nước, 1S, 2S, Ti vận dụng hết chất xám ra thì mới biết là mình bị lừa. Khuôn mặt điển trai của anh từ từ chuyển thành màu xám sầm xám xịt và đầu anh đã từ từ bốc khói nghi ngút. Trong đầu anh bây giờ như chiếc tàu lửa đáp bốc khói. KN, cô đứng lại cho tôi. Ti hét long trời lở đất khiến tòa nhà của Leo như sắp nứt ra rồi. Hi, ca, sức công phá ghê thật. Ngưỡng mộ, ngu gì mà đứng lại để anh đánh tôi. Lè, lè, mà a hát vặn nhỏ âm lượng lại đi cô thì kẻo sập nhà anh hai tôi đấy. Anh hai mà biết thì anh chết chắc đó. Nghe không? Hi, ca, ảo tưởng quá chị ơi. Bây giờ cô có đứng lại cô hả? Never. Hai người cứ thế vừa hét vừa chạy quanh nhà khiến 11 sao ngồi đấy chỉ biết lắc đầu ngồi nhìn nhau cười cái tính trẻ con của hai người đó. Bỗng rầm, KN ngã xuống cầu thang. Khi tỉnh dậy, cô có cảm giác cô đau mà chỉ thấy có cái gì đó đác ở dưới môi mình. Bèn mở mắt thì cô nhìn thấy cái cảnh mà cô nên thấy. Vác, cô đác mắt, chạm mặt, môi chạm môi với Ti. Cô choàng ngồi dậy sờ lên môi mình và hét lên. Hu, hu, second kiss của tôi, KN vừa nói vừa đánh Ti. Ti cũng ngồi dậy nhăn mặt và nói. Đau, sao cô đánh mạnh thế? Sorry, anh đau à, tôi có cố tình đâu. Tôi chỉ cố ý thôi. KN nhấn mạnh chữ. Hừ, cô thử nghĩ xem tôi đã bị ngã rồi lại bị con heo như cô đè lên xem cô có đau cô. Đáng đời, ai bảo lúc tôi ngã anh chay ra đỡ làm chi. Tôi, nói đến đây Ti vội cứng họng. Thôi, a hát đứng dậy đi, lên phòng tôi băng bó vết thương cho. Nói rồi, cô đưa Ti lên phòng mình. Rồi băng bó cho Ti. Cách chương.